Tiên tử xin tự trọng. Chương 1179, Thanh Đầm Mộng Cũ Vũ Phi Lăng 9. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh liền truyền đến thanh âm của Tần Dịch. Ta đần độn đến mấy, cũng không đến mức thê tử của mình ngồi bên cạnh cũng không nhận ra. Mặc dù ta dường như nên giả bộ nhận không ra. Chấm mút một chút vị hàng giả bên người này. Nhưng vẫn là không muốn giả bộ nhận không ra ngươi. Vũ Thường trong lòng lộp bộp. Đều không biết mình đây là nên cảm thấy ngọt ngào hay là nên kêu hỏng bét. Có khả năng vẫn là cao hứng chiếm đa số. Hắn liếc mắt liền nhận ra mình. Hơn nữa không muốn lừa gạt. Nói đến giống như ngược lại là mình đang lừa gạt hắn. Nghĩ tới đây, nàng ngược lại có chút xấu hổ. Mặt ngoài ngồi nghiêm chỉnh. Truyền âm nói, vậy ngươi, ngươi biết nàng không phải ta, còn sờ nàng, Tần Dịch nói, nàng ngụy trang thê tử của ta lừa gạt ta, ta cũng không phải hảo hảo tiên sinh gì, không giáo huấn một chút còn tưởng rằng ta dễ bị lừa sao. Vũ Thường vẻ mặt cổ quái, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào, cái này xong đời rồi. Vì sao biến thành hắn mẹ con trai phải cùng nhau sờ? Còn ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Là bên mình đuối lý đấy. Vũ Thường đầu óc chậm. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng. Tần Dịch đã truyền âm. Đại tế tự các nàng ở phía dưới đứng đợi rất lâu rồi. Chờ ngươi chủ trì điển lễ đấy. Vũ Thường chỉ có thể cố nén tâm tư. Vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố. Điển lễ bắt đầu. Phía dưới lập tức truyền đến tiếng ngâm sướng cầu nguyện. Mấy ngàn vũ nhân đang nhắm mắt cầu nguyện. Ngâm sướng ngôn ngữ phượng tộc cổ xưa. Điển lễ là trang trọng nghiêm túc. Nhưng thật ra Tần Dịch cảm thấy loại vật này thật sự theo không kịp thời đại. Mạnh khinh ảnh truyền thế làm người. Nàng đối với truyền thống này của phượng tộc đã hoàn toàn nhìn không ra ý coi trọng rồi. Huống chi thế sự theo kịp thời gian. Thời điểm viễn cổ bộ lạc kính thần đến hôm nay mọi người sớm đã biết thần chi là chuyện gì rồi. Đơn giản đều là người. Còn không bằng nói chó càng tiếp cận khái niệm thần chi vô hình vô chất có mặt khắp nơi. Nhưng chó mờ, ai kính được a? Hai tay của hắn vẫn là đang trái phải cùng nhau sờ. Vũ Phi Lăng kẹp chân. Sắp khóc rồi. Nàng mới là người coi trọng điển lễ nhất. Nếu thường ngày ai dám tại loại điển lễ này dáng vẻ không đứng đắn đều muốn bị nàng phạt nặng đấy. Kết quả bây giờ là chính mình dáng vẻ không đứng đắn. Đầu sỏ gây nên còn là chính chủ thần. Trên điển lễ như vậy làm cử động tục tĩu như thế. Đây là chân độc thần A, thế nhưng thần là bản thân Tần Dịch. Hắn cái này gọi, tự độc, thẩm du, không đúng. Hắn là đang độc ta. Ngón tay kia đều duỗi hướng dưới váy rồi. Vũ Phi Lăng kẹp chặt. Mặt đỏ như máu. Đầu óc đều là loạn đấy. Hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì cũng không biết nên làm gì. Nữ nhi còn ở ngay bên phải hắn đấy. Nàng nhất định nhìn thấy đúng không? Nhưng mình bây giờ là Vũ Thường. Vũ Thường chân chính không có khả năng làm trái hắn đấy. Cho nên hiện tại chính mình cũng không thể làm trái. Đúng không? Vừa độc thần, vừa trái đạo đức, vừa xấu hổ. Loại cảm thụ này so với trốn ở trong đầm nước yêu đương vụng trộm nghiêm trọng gấp vô số lần. Vũ Phi Lăng gắt gao đè nén. Mới không có trực tiếp co quắp xuống. Nàng thật hối hận tiếp thu ý kiến của nữ nhi. Trao đổi thân phận gì a? Đây là chuyện cho người làm. Vũ Thường ngươi ưa thích tại loại trường hợp này bị sờ liền chính ngươi tới a, nhưng chẳng biết tại sao. Thật kích thích, thể xác và tinh thần song trọng kích thích, khiến cho người ta choáng váng, như phiêu đãng trên mây. Mặc dù thân ở trong tiếng cầu nguyện, lại như du thiên ngoại. Vũ Thường liếc qua, chính mình cũng đỏ mặt kẹp chặt, ai nói chính mình không có bị sờ đấy. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại kinh lịch bị dạy dỗ của mình trước kia. Cũng không có loại kinh lịch kích thích này đấy. Mẫu thân làm sao chịu nổi a? Nói trở lại, Thật kích thích a, thật sự là bị chơi hỏng rồi. Nhớ năm đó, loại kiêu ngạo kia, loại thánh khiết kia ở trong Phật châu xiềng xích tan vỡ nát bấy. Chỉ vì sơ nhung thiên duyên, buông xoóng rụt rè cùng gông xiềng trong lòng. Cuối cùng trầm luân không biết nơi đâu. Chuyện ngượng ngùng đến mấy phóng đãng đến mấy đều bồi hắn làm ra rồi. Khi đó Vũ Thường đều không biết mình còn có phải Vũ Thường hay không. Nhưng sau khi hết thảy đều kết thúc, chính thức trở thành người của hắn, ngược lại cảm thấy chuyện phòng the bình thường không có ý nghĩa rồi. Chính mình cũng ưa thích cùng hắn chơi loại hoa dạng đặc thù kia. Lúc bị trói thành bộ dạng xấu hổ, lúc quỳ trước mặt hắn nói thoại ngữ thần phục, mới có thể cảm thấy hưng phấn. Điểm này thậm chí cũng không dám ở trước mặt An An các nàng biểu hiện ra ngoài. Nếu không thật sự là, Vũ Thường cảm thấy, cùng thuộc cấm dục thanh tu, Hy Nguyệt người ta tốt xấu còn túng tửu hiệp nghĩa. Vũ Nhân thì sao? Rất có thể ở sâu trong lòng mỗi Vũ Nhân đều cất giấu một loại khát vọng xa đọa buông thả. Càng là sụ mặt kiên trì quy củ truyền thống càng lâu càng sâu. Loại dục vọng phóng thích cùng sa đọa trong lòng liền càng mãnh liệt. Chẳng qua là ẩn sâu không muốn người biết. Có lẽ ngay cả bản thân đều không ý thức được. Lúc một ngày nào đó tiếp xúc đến kiếp nổ, sẽ mãnh liệt bạo phát ra. Chính mình như thế, mẫu thân có khả năng cũng không sai biệt lắm. Thậm chí so với chính mình càng khoa trương. Mẫu thân nghẹn càng lâu. Đem dục vọng sinh làm người vốn nên có chôn giấu dưới nghiêm trang cứng nhắc quá lâu quá lâu. Một khi phóng thích, nói không chừng giống như biển gầm. Lờ mờ có thể trông thấy mẫu thân hai mắt mê ly. Ở trong tiếng tụng sướng nghiêm túc tương phản mãnh liệt như thế. Bản thân Vũ Thường cũng hô hấp dồn dập. Đôi mắt cũng ngày càng mê ly. Mơ hồ nghe thấy Tần Dịch đang hỏi. Cầu nguyện cũng đủ lâu rồi. Phía dưới là tiết mục. Vũ Thường như ở trong mộng mới tỉnh. Vội nói. Vì thần hiến vũ. Tiếng nhạc nổi lên. Thiên Nga nhảy múa. Trong một mảnh ồn ào náo động. Vũ Phi Lăng ở trên đài cao vạn chúng túm tụm toàn thân co lại. Sụi lơ trên ghế. Tần Dịch lại gần. Thấp giọng nói. Người tối hôm qua nói. Nhạc mẫu đại nhân không muốn theo chúng ta đi trong cung. Vũ Phi Lăng đầu óc đều là trống rỗng. Không biết vì sao loại thời điểm này Tần Dịch sẽ hỏi vấn đề này. Vô ý thức nói. Đúng, đúng nàng không đi đấy. Tần Dịch nói. Vậy ta lại tự mình hỏi một chút. Nhằm lộ ra thành ý, Vũ Phi Lăng mộng mộng nói. Tốt. Là nên tự mình mời một chút đấy. Tần Dịch liền nói. Nếu như nhạc mẫu đại nhân đáp ứng. Người sẽ không phản đối Vũ Phi Lăng tiềm thức cảm thấy có vấn đề. Nhưng tình cảnh này lại làm sao phản ứng kịp. Buột miệng liền nói. Ta sao có thể phản đối. Tốt lắm. Vũ Phi Lăng trơ mắt nhìn Tần Dịch chuyển hướng Vũ Thường. Nhạc mẫu đại nhân. Tần Dịch ghé vào bên tai Vũ Thường. Thấp giọng nói, nguyện ý ở cùng chúng ta không? Một bên hỏi, tay kia đã từ phía sau nhét thẳng vào. Vũ Thường dùng sức kéo căng thân thể. Tần Dịch gia tăng cường độ. Phía dưới tiếng chiêng trống vang lên. Vũ Thường triệt để sụi lơ xuống. Ánh mắt tan rã mà thở phì phò. Ta nguyện ý. Vũ Phi Lăng, lúc này nàng mới kịp phản ứng. Đây là cái gì? Đây là Vũ Thường dùng thân phận của Vũ Phi Lăng. Đã đáp ứng cùng nhau vào cung. Sau đó chính mình dùng thân phận của Vũ Thường. Biểu thị không phản đối. Vũ Thường cũng kịp phản ứng. Chính mình đã thay thế mẫu thân đáp ứng. Hơn nữa mẫu thân thay thế mình không phản đối. Dưới ngữ khí mập mờ này. Dưới bối cảnh cùng nhau bị sờ đến mức lên trời này. Dường như còn không chỉ là đáp ứng cùng nhau vào cung. Đó quả thật chính là đã đáp ứng cùng hầu. Cách chương.